Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1379, oanh động tiên giới. Smiley, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web trong nháy mắt. Khoảng cách đường tu thanh lý môn hộ đã qua hơn nửa năm. Theo đường tu đệ đệ đường tinh sinh ra, thịnh đường đại đế uy danh, cũng dần dần ở tiên giới truyền ra. Nhất sôi động một cái tin tức, chính là thịnh đường đại đế chiếm giữ tiên đình, bước đi quỳnh vi tiên tôn. Nguyên nhân này thịnh đường đế quốc ở tiên đình tiên vực thành lập. Mà thịnh đường đại đế chính là thịnh đường đế quốc đệ nhất đảm nhiệm hoàng đế. Trong lúc nhất thời, vô số đôi con mắt bắt đầu quan tâm thịnh đường đế quốc. Tình huống lệnh bọn họ kinh ngạc chính là thịnh đường đế quốc bản đồ khai thác thật nhanh. Ở thịnh đường đế quốc thành lập thời gian mấy năm trong, dĩ nhiên triệt để bả đem tiên đình chiếm giữ, thậm chí xung quanh một ít vắng lặng tinh vực cũng trở thành thịnh đường đế quốc địa bàn. Hơn nữa, thịnh đường đế quốc đang lấy phi thường tấn mãnh tư thế, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, dự tính không dùng được mấy năm, thịnh đường đế quốc bản đồ sẽ kéo dài đến phụ cận cái khác ba tòa tiên vực bên viền. Như thịnh đường đế quốc tràn ngập dã tâm, tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể bà đem chu vi cái khác ba cái tiên vực cho chiếm đoạt. Làm rất nhiều tiên vực thế lực đều ở đây quan tâm thịnh đường đế quốc thời điểm, lại có một đạo tin tức truyền ra, cùng thịnh đường đế quốc chỗ ở tiên đình tiên vực hoàn toàn ngược lại phía đông. Một tòa nhỏ thiên phượng tiên vực, xuất hiện một vị lòng dạ độc ác đại la kim tiên. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền sáng tạo ra một cái tên là Nghĩ Tinh Đế Nước tiểu quốc độ. Này quốc độ cũng không thuộc về phàm nhân đế quốc, mà là tu tiên đế quốc, mà vị đại la kim tiên tắc thì là Nghĩ Ngôi Sao Tiên Tôn. Nghĩ Ngôi Sao Tiên Tôn vì Nghĩ Tinh Đế Nước đệ nhất đảm nhiệm nữ hoàng. Như vẻn vẹn như đây, ngược lại không đến nổi bị tiên giới rất nhiều thế lực quan tâm. Chủ yếu nhất là cái này vị Nghĩ Ngôi Sao Tiên Tôn kiếm tẩu thiên phong, không biết từ đâu chỗ đạt được tài sản to lớn. Căn cứ hữu tâm nhân công tác thống kê, nàng mấy năm thời gian trong, chỉ là theo tù ngục thai, liền mua hơn 30 vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Mặt khác, ở nàng dẫn dắt xuống, mấy năm trong lúc đó cùng khắp nơi cường giả chém giết. Dĩ nhiên bà đem tiên giới hơn 10 vị tiếng tăm lừng lẫy đại la kim tiên kỳ tàn nhẫn sừng sắc chém giết. Nguyên nhân này tạo thành oanh động to lớn. Nhưng mà, đang ở thịnh đường đế quốc thịnh đường đại đế, Nghĩ Tinh Đế Nước Nghĩ Ngôi Sao Tiên Tôn bị khắp nơi thế lực chú ý thời điểm, lại có một tin tức, so với tia chớp truyền bá tốc độ còn nhanh hơn, bị tiên giới từng cái tiên vực khắp nơi thế lực được biết. Mà cái tin tức này thậm chí ở toàn bộ tiên giới đều tạo thành chấn động to lớn. Thiên Cơ Đại Đế tự đoạn một tay, phát hạ tiên thề trọng thương sẽ không nối lại cụt tay, vĩnh sinh lấy tàn phá thân thể sống sót tiên giới, trừ phi một ngày nào đó phi thăng thành thần, mới hội trọng tố thần khu. Cái tin tức này lệnh tiên giới vô số đại la kim tiên cảnh giới cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động lay động không hiểu, làm cho những thứ kia chí tôn cảnh giới cường giả cũng vì đó kinh hãi, không minh bạch Thiên Cơ Đại Đế thế nào sẽ có hành vi như vậy. Vạn Đạo Tiên Vực, Thiên Cơ Thành, Thiên Cơ Đại Đế thân thể đứng bút thẳng, nghiêng nhìn thương khung chi trên, lên cái kia luân kim sắc vòng tròn, tấm kia tuấn mỹ có vẻ yêu dị khuôn mặt lên, treo vài phần khổ sáp thần sắc. Cái kia luân kim sắc vòng tròn lên, một cái hắc tuyến dần dần mất đi, giành lấy đúng vậy một cái hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên là hắn, Thiên Cơ Đại Đế cười khổ than thở. Cả người lôi thôi vô cùng ngày động lão ăn xin nắm lấy đồ sứ trắng bát. Từng ngụm uống trong bát quỳnh tương ngọc lộ. Hồi lâu chi về sau, hắn mới ở một cái. Tấm tắc nói ra, niết bàn trọng sinh, thiên đạo quy tắc cũng đỡ không được hắn bước chân. Như hắn có thể sống cái thời gian đó, sợ rằng toàn bộ tiên giới cách cục đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Hai vị kia gặp nạn, Thiên Cơ Đại Đế chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngày độc lão ăn xin. Cười khổ nói, chuyện năm đó, bản đế nơi nào sẽ biết được nàng cùng hắn quan hệ. Nếu không thì, lấy cái kia cẩn thận mắt tính cách, coi như là bị thất thế, cũng chỉ có thể tự nhận không may a. Ngày động lão ăn xin nhếch miệng cười nói, kỳ thực tại hắn trở thành chí tôn phía trước, ngươi nên liền đã tính ra hắn sẽ có này nhất kiếp chứ. Chỉ là của ta không minh bạch, ngươi tại sao lại như này sợ hắn? Thiên Cơ Đại Đế trầm tư khoảng khắc, cười khổ nói, bởi vì ta biết, hắn đã từng không ai có thể giết chết được, vì thôi toán ra hắn mệnh lý. Ta bỏ ra nghìn năm khổ tu đại giới, kết quả cũng chỉ có thể tính ra ban đầu kết quả. Không tính được tới phía sau quá trình cùng hồi cuối, mà bây giờ, hắn mệnh lý đã biến mất ở thiên đạo bên trong. Có thể xuất hiện loại này dị biến, chỉ có hai loại khả năng tính. Ngày động lão ăn xin thần sắc khẽ động, dò hỏi, hai loại kia, Thiên Cơ Đại Đế chậm rãi nói ra. Loại thứ nhất, hắn thật là thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất ở lục đạo luân hồi bên trong. Loại thứ hai, tiên giới không còn là hắn cũi, phi thăng thần giới, trở thành thần nhân. Ngày động lão ăn xin kinh ngạc nói, lấy tình huống hiện tại xem, hắn loại thứ hai, không biết. Thiên Cơ Đại Đế lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, tất cả nhân quả đều có biến số. Ta cơ hội tại hắn thân lên, cho nên yêu cầu của hắn, ta nhất định phải làm. Nếu không thì, đừng nói cơ hội vấn đề, chỉ là ta đây cái mệnh có thể giữ được hay không? Cũng không tốt nói a. Ngày động lão ăn xin cất tiếng cười to nói, nguyên lai như đây, Thiên Cơ, xem ra ngươi cùng ta tình huống giống nhau. Phần kia cơ hội đã ở hắn thân lên, như đây. Để hắn tiếp tục đi làm hắn chuyện nên làm tình đi. Đợi được cơ duyên đến rồi, chúng ta tự nhiên có thể tái kiến cùng hắn. Thiên Cơ Đại Đế yên lặng gật đầu, nói ra, ta cảm giác có dũng khí, thời gian này sẽ không quá lâu. Bỗng nhiên, Thiên Cơ Đại Đế cùng ngày động lão ăn xin thần sắc khẽ động. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía xa xôi hư không. Tức thì chứng kiến một đạo thân ảnh to lớn, kéo dài qua vô tận tiên vực, con đường thẳng xuất hiện ở trước mặt hai người. Có việc, Thiên Cơ Đại Đế đoán được ý đồ của đối phương, lại mặt lạnh hỏi, người xuyên xanh sắc đạo bào, trải búi tóc áo xanh lão đạo mỉm cười. Hỏi, Thiên Cơ Đại Đế, ngươi là đường đường tiên giới chí tôn, toàn bộ tiên giới có thể buộc ngươi cúi đầu người. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bản đế muốn biết, rốt cuộc là có ai lớn như vậy năng lực, có thể làm ngươi tự đoạn một tay. Thiên Cơ Đại Đế đạm mạc nói ra, chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Áo xanh lão đạo hơi nhíu mày, tức thì đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, chậm rãi nói ra, đích xác chuyện không liên quan đến ta tình, làm chúng ta quen biết vạn năm. Người nào như dám can đảm uy hiếp ngươi, ngươi đại có thể tìm ta tương trợ, một phần nhân tình mà thôi, không đến mức muốn tự đoạn một tay, khuất phục tại hắn người. Thiên Cơ Đại Đế nhàn nhạt nói ra, ta không yêu thích thiếu ân tình của người khác, cho nên hảo ý tâm lĩnh, thật sự là không cần, như lại không hắn sự tình, xin mời trở về đi, ngươi. Áo xanh lão đạo biến sắc, theo nộ sắc theo hắn khuôn mặt trên, lên, hiện lên, lập tức hừ lạnh nói, nếu như đây, ta đây liền không hề quấy rầy. Cáo từ, sau đó mấy ngày, hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả, có chút là chân thân đi thẳng đến, có chút là hóa thân hàng lâm, đều không ngoại lệ, bọn họ đều đối với Thiên Cơ Đại Đế tự đoạn một cánh tay hành vi cảm giác được bất khả tư nghị, cho nên đến đây hỏi nguyên do. Nhưng mà Thiên Cơ Đại Đế cũng không có đối ngoại thổ lộ nửa chữ, cho dù là hảo hữu chí giao cũng không nguyện ý nhiều lời. Cân nhắc nguyệt sau, ngày động lão ăn xin ở Thiên Cơ Thành xin ăn trà sát quát uống một phen về sau, cuối cùng bưng cái bụng hài lòng ly khai. Chỉ bất quá khi hắn ly khai không bao lâu về sau, một viên đưa tin phù xuất hiện ở Thiên Cơ Đại Đế trong tay. Có thời gian, đến ta Tứ Thánh Phủ làm khách. Thiên Cơ Đại Đế vuốt vuốt đưa tin phù, cặp mắt kia thần trung lóe ra từng đạo tinh quang. Hắn cùng ngày động lão ăn xin quen biết vạn năm, rốt cuộc biết ngày động lão ăn xin lai lịch. Tứ Thánh Phủ, toàn bộ tiên giới nhất thần bí thế lực, cho dù là hắn Thiên Cơ Đại Đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi toán đến Tứ Thánh Phủ chỗ ở tiên vực, mà không biện pháp suy đoán ra Tứ Thánh Phủ phủ chủ đến cùng là lai lịch gì. Bất quá, căn cứ đã từng Tứ Thánh Phủ hướng đi, hắn suy đoán ra Tứ Thánh Phủ cùng Chu Tước Thánh Tông có rất sâu xa. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết một việc tình, đó chính là ngày động lão ăn xin chính là Tứ Thánh Phủ phủ chủ. Tiên đình tiên vực, Vụ Nguyên Hải, Đường Tu đứng ở trong bụi hoa, ôm thuồng ngực vừa mới sinh ra không bao lâu đệ đệ Đường Tinh, liên tục không ngừng dùng hỗn độn chi lực tư dưỡng thân thể hắn. Thậm chí, hắn vận dụng nghịch thiên tiên pháp, bả, đem đệ đệ Đường Tinh sinh ra sau trong cơ thể cái kia một đạo nhất tinh thuần tiên thiên chi khí cho bảo lưu lại. Hắn tư chất coi như là cùng Cổ Âm, Tiểu Khất cái bọn họ so sánh với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần chờ hắn tiếp qua vài tuổi, liền có thể bà đem ngũ thải long châu thu hút trong cơ thể hắn, lệnh hắn ở con đường tu luyện đi xa hơn, nhanh hơn. Không xa chỗ, Đường Vân Đức khuôn mặt cười khổ, lắc đầu nhìn hai cái nhi tử, bất đắc dĩ nói ra, Đường Tinh cái kia xú tiểu tử, vừa mới sinh ra không bao lâu, mà bắt đầu dán tu nhi, ngược lại hắn lão tử ta báo nhất báo hắn, hắn đều không vui, thực sự là tức chết ta rồi. Tô Lăng Vận buồn cười, cười nói ra, ngươi còn ăn nhi tử giấm chua à? Đường Vân Đức mặt già đỏ lên, bất mãn nói ra, ta ở nơi này là nổi máu ghen. Nổi máu ghen đều là các ngươi nữ nhân thiên phú. Ta đường đường một cái đại lão gia nhóm, thịnh đường đế quốc thái thượng hoàng, sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy nổi máu ghen. Tưởng chừng như là nói đùa. Đi được, ta còn có việc, liền đi làm việc trước. Nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu tình, không muốn đơn giản quấy rối ta, chú ý an toàn. Tô Lăng Vận cười tủm tỉm nhìn trượng phu có điểm trốn giống như bối ảnh, thân thiết kêu một tiếng. Nửa ngày sau, Đường Tu bả đem đệ đệ Đường Tu trả lại cho mẫu thân Tô Lăng Vận, nói ra, mẹ, chờ hắn 2 tuổi lên, để hắn cùng ở bên cạnh ta tu luyện đi. 2 năm gần đây, thịnh đường đế quốc rất nhiều chuyện tình cần ta xử lý. Nhưng chừng 2 năm nữa, thịnh đường đế quốc là có thể triệt để vững chắc xuống. Đến lúc đó ta chuẩn bị bế quan tu luyện, bắn vọt cảnh giới cao hơn. Hắn cùng ở bên cạnh ta, ta có thể làm cho hắn thoải mái hơn bước vào con đường tu luyện. Làm cho hắn lấy tốt nhất tư thế, mặt đối với kế tiếp tu luyện nhân sinh. Tô Lăng Vận do dự một cái, hỏi, 2 tuổi để hắn bắt đầu tu luyện, có phải là quá sớm hay không? Đường Tu lắc đầu nói ra, ý của ta là, 2 tuổi làm cho hắn đem căn cơ đánh tốt, trong 2 năm này, hắn cũng nhất định tu luyện, chỉ bất quá luyện là thân thể. À, Tô Lăng Vận lộ ra không giải khai thần sắc. Đường Tu cười nói, mẹ, kỳ thực có đôi lời ngươi hẳn nghe nói qua. Rất nhiều người hình dung người khác tu luyện nhanh, đã nói trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện. Kỳ thực, Đường Tinh còn chưa ra đời phía trước, ta tự tay cho ngài điều phối dược vật, chính là làm cho hắn ở không có sinh ra liền cải biến hắn tư chất. Vừa sanh ra liền có rất nhiều đạp trên, lên, tu hành tu luyện giả đều không pháp sánh ngang tư chất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.